cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 757, chương 756, bờ sông đèn. Tiểu Khổng Tước cùng Đường Xương lại một cái trước đó. Đây thực sự là một cái hiểu chuyện tiểu hài tử a. Không chỉ có là Đường Xương, còn có Hoàng Tương Ninh, Đường Tam Kiếm, Đường Chan, nàng đều đặc biệt ở trong điện thoại cho các nàng chúc Tết sớm. Sau khi cúp điện thoại, Đường Xương hình như có chỉ nói, Tiểu Khổng Tước thực sự là hiểu chuyện, biết cho chúng ta đại nhân chúc Tết, như bây giờ tiểu hài tử thật không nhiều, có tiểu hài tử niên kỷ so với nàng lớn, lại không nhân ra hiểu chuyện. Liền hỏi đây là xưng sao phi sự đây? Xưng sao phi sự, đây là học tiểu hài tử nói chuyện, tỏ rõ nói cho Đường Quả Nhi nghe. Đường Quả Nhi ngay lập tức nhìn chằm chằm Đường Xương, nhẹ nhàng hừ một tiếng, không nói hai lời cho rõ ràng gọi điện thoại, vui sướng hô, rõ ràng năm mới được. Đường Quả Nhi cho ngươi chúc Tết sớm. Ân a, ta không trở lại rồi. Ta ngay ở tỷ tỷ nơi này rồi. Vườn trẻ không đọc a, luôn ra lớn lên rồi. Không đọc rồi, hừ, đại nương có ở đây không? Đường Quả Nhi phải cho đại nương chúc Tết tương đương ngươi đưa điện thoại cho đại nương có được hay không? Chấm ngoặc kép, Đường Xương không nói gì. Đường Chăn gõ gõ Đường Quả Nhi đầu nhỏ, nói rằng, nghiêm túc điểm nha, hì hì hì tương đương. Bé nhếch miệng cười khúc khích. Hoàng Tương Ninh yêu cầu Đường Quả Nhi không cần loạn đến, gọi điện thoại liền nói chuyện cẩn thận, không cần nói dối. Biết rồi tương đương. Đường Quả Nhi bị giáo dục sau, bắt đầu ngoan ngoãn cùng đại nương tán gẫu, không còn nói chút ta không trở về Việt Châu rồi tương đương, cũng không đọc vườn trẻ rồi tương đương, còn nhỏ tuổi chuẩn bị bỏ học lời nói tương đương, cùng đại nương hàn huyên tán gẫu nhà nàng hàng Tết chuẩn bị thế nào rồi, có muốn hay không nàng đến giúp đỡ. Khi biết chuẩn bị thỏa đáng không cần nàng hỗ trợ sau, bé lại quan tâm chị dâu trong bụng bảo bảo lúc nào sinh ra đến, cái này có muốn hay không nàng đến giúp đỡ. Tương đương, đại nương ở đầu bên kia điện thoại suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ thông suốt cái này nàng có thể hỗ trợ cái gì. Cuối cùng, Đường Quả Nhi tưởng niệm lên chó con của nàng, tiểu vẹt, cái này do Đường Hỏa Hỏa đang chăm sóc. Hỏa Hỏa không ở đây, lái xe trên đường về nhà, có một đoạn là vùng ven sông Đường, theo Thịnh Kinh Đại Giang một đường đi Tây, ven bờ rất náo nhiệt, có thật nhiều người đang hướng trong sông thả đèn khổng minh. Một tràn trôi về bầu trời đêm, ở trên mặt sông lòe lòe nhấp nháy, đẹp đẽ cực kỳ, u ám trên mặt sông cũng lòe lòe nhấp nháy đèn sáng hỏa. Có thật nhiều đèn sông ở trên mặt nước trôi nổi, hiện trường có người thả đèn khổng minh, cũng có rất nhiều người thả đèn sông. Đường Quả Nhi nằm ngoài trên cửa sổ xe, vui mừng lớn tiếng ồn ào. Đường Xương sang bên đỗ xe. Đường Chăn nắm Đường Quả Nhi đi bờ sông nhìn đèn, gió đêm nhẹ phẩy, khiến người ta tinh thần chấn động. Giờ khắc này bờ sông tràn ngập tiếng cười cười nói nói. Mọi người túm năm tụm ba tụ lại cùng nhau, nhìn bầu trời, nhìn mặt sông, cầu khẩn ước nguyện đây. Đường Chăn nơi ở có thể phóng tầm mắt tới đến vị trí này. Vừa tới Thịnh Kinh đến tối đầu tiên. Đường Xương ngồi ở tiểu trong phòng khách tán gẫu, liền rõ ràng qua cửa sổ, nhìn từng tới bờ sông thả đèn khổng minh cảnh tượng, đèn trong trời đêm chìm chìm nổi nổi, lòe lòe nhấp nháy, rất đẹp. Giờ khắc này Đường Chăn cùng Đường Quả Nhi lòng bàn tay các nâng một chản đèn sông. Đường Quả Nhi vui vẻ hướng Đường Xương vẫy tay, khoe khoang nàng đèn sông. Tiểu Xương, ngươi nhìn. Đây là một chản đầu rồng đuôi phượng đèn, sắc thái sặc sỡ, vô cùng tinh mỹ. Đường Chăn trong tay lại là một chản liên hoa đăng, bảo hoa sen mở, ánh nến sáng lên, làm nổi bật vẻ đẹp của nàng dung nhan. Tiểu Xương mau tới, chúng ta muốn thả đèn rồi tương đương, Đường Quả Nhi bắt chuyện Đường Sương, chê hắn đi chậm, hì hục chạy tới, dắt tay của hắn hướng về bờ sông chạy. Không vội không vội, lại không ai theo chúng ta đoạt. Đường Sương vừa theo nàng chạy, vừa nói, hì hì, tương đương, bé hài lòng cực kỳ. Đuổi theo Đường Chăn cùng ba ba mụ mụ, manh manh đứng ở bên cạnh họ. Tiểu Sương, ngươi cũng chọn một cái. Hoàng Tương Ninh tay trái tay phải các nhờ một chản đèn sông. Hỏi Đường Sương, Tiểu Sương muốn cái nào một chản? Đường Quả Nhi chỉ vào bên trái cái kia chản nói, Tiểu Sương, cái này càng đẹp mắt, muốn cái này tương đương, bên trái chính là một chản bảy màu đèn. Do bảy cánh hoa tạo thành, mỗi một mảnh đều là màu sắc khác nhau, sắc thái sặc sỡ, cực kỳ lóa mắt. Đường Sương cười nói, ta liền muốn bên phải chản này, a tương đương bên trái, Tiểu Sương, bên trái đẹp đẽ a tương đương, Đường Quả Nhi ồn ào. Bên trái chản này bảy màu đèn rất dễ nhìn a, vì sao không muốn bên trái? Đường Sương, bên phải cũng rất đẹp a, nhưng là, vẫn không có bên trái đẹp đẽ a. Đường Quả Nhi liền yêu thích sắc thái sán lạn con vật nhỏ. Đường Sương tiếp nhận Hoàng Tương Ninh bên phải thuyền buồm đèn. Nói, đây là một chiếc thuyền buồm. Ngươi nhìn, rất dễ nhìn a. Ngươi biết thuyền buồm đèn là có ý gì sao? Bán đèn cô nương cười tủm tỉm đứng ở một bên. Nhìn Đường Sương, không nói gì. Đường Quả Nhi lắc đầu. Có thể hay không thuần túy một điểm chơi nha. Không nên hơi một tí liền thi tiểu hài tử. Tiểu hài tử tiểu não rộng sẽ đau đến. Đường Chăn cười nói. Có phải là thuận buồm xuôi gió ý tứ? Thuận buồm xuôi gió a. Rất tốt ngụ ý. Hoàng Tương Ninh nói. Lật thuyền rồi xưng sao làm? Ôi tương đương Tiểu Sương ngươi vì sao đánh? Chấm ngoặc kép. Đường Quả Nhi mới vừa nói một câu. Đầu trên liền bị gõ một cái, theo bản năng mà liền cho rằng là Đường Sương đánh, chỉ là ngẩng đầu nhìn lên, anh, là ba kiếm ba ba. Nàng một cái tay nâng đầu rồng đuôi phượng đèn, một cái tay vuốt chính mình tiểu đầu, bất mãn mà nói, ba ba người vì sao đánh Đường Quả Nhi, không cho phép nói không may mắn lời nói. Đường Tam Kiếm nói rằng, Hoàng Tương Ninh cũng nói. Không cho phép nói câu nói như thế này nha. Muốn nói lời chúc phúc. Nhanh nói cho ca ca câu êm tai. Đem suối quẩy đuổi rơi. Cũng xin hắn không nên tức giận. Đường Quả Nhi ngẩng đầu nhìn một chút Đường Sương. Nói rằng ca ca không hề tức giận. Hắn cười nhếch. Hắn tức giận rồi. Đường Chăn nói. Đường Quả Nhi lại ngẩng đầu nhìn một chút Đường Sương. Quả nhiên Đường Sương trừng nàng. Vừa mới còn không phải như vậy, vừa mới là cười ha ha. Hoàng Tương Ninh, ngươi nhìn, ngươi vừa mới nói không may mắn lời nói, ca ca không cao hứng. Đường Quả Nhi ngẩng đầu nhìn một chút Hoàng Tương Ninh, lại ngẩng đầu nhìn một chút Đường Chăn, lại ngẩng đầu nhìn một chút Đường Sương, nói rằng, Tiểu Sương xin lỗi, ngươi thuyền buồm thật là đẹp mắt a, nhất định có thể nổi thật xa. Dẫn ngươi đi hoàn du toàn thế giới. Chấm ngoặc kép. Nói xong. Bỗng nhiên sờ sờ cổ của chính mình. Nói. Ôi. Cổ của ta đau quá a. Các ngươi xưng sao cao như vậy. Đáng thương Đường Quả Nhi vẫn ở ngành lên đầu nói chuyện. Không ngừng mà ngẩng đầu nhìn người. Mệt mỏi quá nha. Đường Sương cười ôm chầm nàng thân nhỏ. Hướng bờ sông đi đến. Đi. Chúng ta đi thả đèn sông, đi lạc tương đương, Đường Quả Nhi chớp mắt quên cái cổ chua đau. Vui vẻ nhảy nhót, nhưng chỉ nhảy nhót một hồi, vội vã cẩn thận từng ly từng tí một ổn định. Đi bước nhỏ, trong tay đầu rồng đuôi phượng đèn vừa nãy kém chút cho nhảy trên đất đi rồi. Đường Chăn đi ở Đường Sương bên người, tò mò hỏi, thuyền buồm đèn là thuận buồm xuôi gió ý tứ. Vậy ta liên hoa đăng đây? Đường Quả Nhi cũng hiếu kỳ theo sát hỏi. Vậy ta liên hoa đăng đây? Đường Sương, Liên hoa đăng cũng gọi là bình an đèn, cầu cầu bình an ý tứ. Thật giống đường chăn không nghe giống như. Đường quả nhi hướng đường chăn nói rằng, tỷ tỷ, ngươi liên hoa đăng là bình an đèn. Tiểu xương, ta cái này nắm. Đường quả nhi tò mò nhìn nàng đầu rồng đuôi phượng đèn. Thật là đẹp mắt a. Đại cát đại lợi, cát tường như ý ý tứ. Có rồng cùng phượng đồng thời bảo vệ ngươi. Ngươi năm nay phát đạt rồi tương đương. Đường xương lời nói đem đường quả nhi nói đặc biệt hài lòng. Hài lòng cực kỳ, đặc biệt là câu cuối cùng. Năm nay phát đạt rồi. Thực sự là êm tai nhất lời nói a. Mẹ cái kia nắm, đường quả nhi thực sự là bận tâm a. Hoàng Tương Ninh nghe vậy, nhìn lòng bàn tay nâng bảy màu đèn sông, không có đi hỏi đường xương, mà là trước tiên ý cười dịu dàng nhìn về phía đường tam kiếm. Ý kia không rõ mà dụ, xin đường giáo sư mà nói giảng, không thể quang để nhi tử giảng. Đường giáo sư giờ khắc này lòng bàn tay nâng một tràn. Khặc khặc, thọ đào đang, một mực yên lặng theo sát sau lưng mọi người. Hắn trầm ngâm một lát, trầm ngâm vào lúc này. Không chỉ có lão bà nhìn hắn, nhi tử con gái đều nhìn hắn, toàn gia đều nhìn hắn, nhìn dáng dấp là không đáp không được a. Tương đương bảy màu đèn đối ứng chính là thất tịch. Chấm ngoặc kép, nói còn không giảng xong, liền nghe đến một tiếng ghét bỏ kéo bề ngoài, y, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.